Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, tái chiến Tiểu Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La, hoan nghênh đi vào Xavier Thiên Tài Học Viện. Muốn uống chút gì? Giáo sư X khẽ cười nói. Giáo sư ngươi khỏe, là Nick Fury để cho ta tới. Nói giống như Long nhìn về phía một bên Magneto, mục đích chính là bảo hộ Cao Phong trong hội nghị những người lãnh đạo quốc gia đó. Tiểu tử, ngươi là dự định ngăn cản ta? Magneto nhìn lấy giống như Long hỏi. Magneto hiện tại cho giống như Long cảm giác giống như là một cái sắp phun ra núi lửa. Chỉ cần một cái phát động, liền sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn. Giống như Long cũng không muốn đối mặt phẫn nộ dưới trạng thái Magneto, không là bảo vệ bọn hắn hoàn thành gen ổn định. Ta muốn Magneto ngươi cũng biết cái kia máy tác dụng hậu quả đi. Giống như Long nói đến, Magneto hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn chỉ có Mutant mới là đồng bào, không thể hoàn thành thức tỉnh. Thật có lỗi, hắn cũng không quan tâm cái loại người này chết sống. Giáo sư X nói đến, chúng ta không có ẩn tàng một lần này hành vi. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, đã làm tốt nên đón những người lãnh đạo quốc gia đó biến thành Mutant chuẩn bị, mặc dù ta không biết vì sao lại tiếp nhận kết quả này, nhưng là ta được đến nhiệm vụ chính là cái này. Giống như Long nói đến, cái kia cũng không tệ. Ta nghĩ bọn hắn về sau biết hào hào đối đãi Mutant. Magneto nói đến, nếu dạng này, mấy vị xin mời trong trường học ở lại đi. Đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Giáo sư X nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, được. Cầm đi đến, mang theo giống như Long bốn người đi an bài chỗ ở. Xavier, người có thể biết bọn hắn đang suy nghĩ gì sao? Cái này quan hệ đến chúng ta Mutant tồn vong. Magneto tăng thêm một câu. Hắn nhưng biết giáo sư X tại một ít trong chuyện cứng nhắc. Cái kia Siro trên người có một cỗ lực lượng bảo hộ đại não của hắn. Mặt khác hai nữ tử tư tưởng phảng phất dung nhập vào trong thế giới. Tựa như ở trong internet một dạng, khắp nơi đều là tin tức. Ta nhất thời cũng tìm không thấy mong muốn. Còn dư lại một cái, dùng hỗn loạn tư tưởng tạo thành tư duy bình chướng. Thời gian ngắn ta cũng vô pháp tìm tới ý tưởng chân thật của nàng. Giáo sư X nói đến, hắn còn là lần đầu tiên gặp được cái này mấy loại tình huống. Có ý tứ người, Magneto nói đến, Eric, nếu như không phải lần này Mutant tồn vong nhận lấy uy hiếp, ta thực sự không hy vọng ngươi dùng loại thủ đoạn này. Giáo sư X nói đến, ta biết. Hiện tại Mutant hoàn cảnh sinh hoạt là thật vất vả tranh thủ được. Ta cũng không muốn phá hư. Nhưng là Xavier, thanh âm của chúng ta vẫn là quá nhỏ. Cái này có thể lấy kẻ yếu khao khát bảo vệ thân phận xuất hiện đây không phải ta muốn. Lần này có thể thành công lời nói. Chắc hẳn những người lãnh đạo kia liền sẽ không ngầm đồng ý cái kia Mutant săn giết tổ chức tồn tại. Nâng lên cái này. Magneto bên người từ trường đều có chút không yên. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Tỉnh táo, Eric, giáo sư X hét lớn một tiếng. Sức mạnh tâm linh dùng ra. Magneto lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lại là loại cảm giác này. Ta luôn cảm giác mình đã quên cái gì tựa như. Magneto thở dốc một hơi nói đến. Ta đã từng có, nhưng là lão hỏa kế. Đừng để hắn ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi. Làm tốt chính mình là được rồi. Giáo sư X nói đến. Cao Phong hội nghị, hội tụ trên thế giới đại quốc người lãnh đạo quốc gia. Lần này tại nước Mỹ Manhattan bên trên mở. Toàn bộ hành trình có chuyên nghiệp quân nhân bảo hộ. Người lãnh đạo các nước đều là cưỡi máy bay trực thăng lại tới đây. Nếu là ở trong này ném một cái đạn đạo cái gì, đoán chừng thế chiến liền muốn bạo phát đi. Nhìn lấy những người lãnh đạo kia, Eli bỗng nhiên nói ra. Cái kia cũng không thể có thể. Dù sao các quốc gia có các quốc gia trật tự. đại bộ phận người lãnh đạo đều không phải là cố định. Reiner nói đến, nàng thế nhưng là hảo hảo biết trên địa cầu tình huống. Đối với liệt dương tinh loại kia giống địa cầu Trung Quốc cổ đại một dạng chế độ xã hội mà nói. Những chế độ này thoạt nhìn hết sức tân kỳ, nhưng là tại Reiner trong mắt tất cả đều là sơ hở. Bất quá, Reiner tính là thích địa cầu hình thái xã hội, sẽ không giống tại liệt dương tinh thượng một dạng, chỉ có thể một người bảo vệ chống trải cung điện, cái gì cũng làm không được. Gặp quỷ trật tự, Eli bỗng nhiên nhỏ giọng mắng một câu, đi tới một bên cùng Mystic hàn huyên. Giống như Long nhìn lấy trong hội trường binh sĩ, hắn thấy được chí ít 10 cái S, H, I, E, L, D đặc công. Bởi vì lần này Magneto cũng không cần toàn lực khởi động máy móc, cho nên cũng sẽ không cần Rogue tới làm môi giới. Vì Mutant, Magneto vẫn là xuống tay với chính mình thật ác độc. Rất nhanh, xem như địa chủ Tổng thống nước Mỹ đi xuống máy bay trực thăng. Cao phòng hội nghị chính thức bắt đầu, một hạng lại một hạng đề án đi qua, Magneto vẫn là không có hành động, đến cùng còn làm không làm phiền chết. Eli không kiên nhẫn nói đến, hẳn là dự định tại hội nghị chuyện chủ yếu đều nói xong lại hành động đi. Dù sao cái kia dụng cụ sau khi khởi động này lại cũng sẽ không cần mở. Giống như Long nói đến, quả nhiên. Tại giai đoạn thứ nhất chuyện chủ yếu đều nói xong về sau. Magneto bay đến tượng nữ thần tự do đỉnh chóp, khởi động dụng cụ, một trận gợn sóng vô hình từ dụng cụ bên trong bắn về phía Manhattan người trên. Rất nhanh người trên đảo bên trong thân thể X-Gen bắt đầu thức tỉnh. Mystic đưa tay đem Magneto kéo ra, dụng cụ lúc này mới đình chỉ, vịn hư nhược Magneto Mystic lo lắng đến. Eric người vẫn tốt chứ? Magneto nhìn qua già đi 10 tuổi. Ta rất khỏe. Raven, Magneto thanh âm trở nên càng thêm có lực. Chỉ cần hồi phục một trận mà liền tốt. Magneto đưa tay hướng dụng cụ một chiêu. Dụng cụ chậm rãi bay đến trong tay hắn. Mystic lắc đầu. Phát động năng lực biến thành Magneto dáng vẻ. Thao túng tử lực mang theo Magneto rơi trên mặt đất. Ở trên đảo, đã sớm kịp chuẩn bị người lãnh đạo các nước cũng bắt đầu tiêm vào dịch dinh dưỡng. Bọn hắn cũng không muốn đã chết, những binh lính kia đều là thể nội không có ích gen người. Dụng cụ bị cải tạo sau đối với cái này loại người không có ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 3 giờ trôi qua, đã qua một nửa thời gian, đám người kia sẽ ra tay sao? Reiner hỏi. Nếu là ta liền tuyệt đối sẽ đến, không phải bọn hắn về sau coi như không có một ngày tốt lành qua. Eli nói đến, bọn hắn tới, A Lâm nói đến, giống như Long thấy được mười mấy chiếc cano từ trên mặt biển phi tốc chạy tới. Xem ra vẫn là có người ủng hộ nhóm người kia, không phải làm sao biết như thế không kiêng nể đến, Eli cười lạnh một tiếng. Nàng trong đầu cấp tốc nhớ lại ra một loạt âm mưu quỷ kế. Không biết vì cái gì, gần nhất nàng ở phương diện này năng lực tăng lên không ít. Tại mấy cái đầu lĩnh người giống vậy vật dưới sự lãnh đạo. Những người này cấp tốc đổ bộ, đối với những binh lính kia triển khai công kích. Trên đảo binh sĩ cùng bọn đặc công cũng cấp tốc tổ chức phản kích. Nhưng là nhân số chênh lệch không ít. Nhất thời chỉ có thể không ngừng co vào phòng hộ phạm vi. Chúng ta đi thôi, giống như Long nói đến. Tam nữ phi thân đuổi theo. Các ngươi ở trong này chơi chơi đi. Ta tới tìm ta đối thủ. Giống như Long nói xong cũng bay về phía một bên. Một thân ảnh từ cano bên trên đằng không mà lên. Bay thẳng giống như Long. Giống như Long huy quyền đánh ra ngoài. Hai bóng người ngừng trên không trung. Tiểu Long, xem ra tổn thương của ngươi đã trải qua tốt. Giống như Long nói đến, Thánh Long tử, ngươi vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ nha. Tiểu Long cũng không nói nhảm, trực tiếp biến thân, to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên đảo. Giống như Long hừ lạnh một tiếng, 8 vị bất tử thần linh phong ấn lực lượng biến thành một bộ chiến giáp. Đối mặt tiểu long, giống như long cũng nhất định phải xuất ra toàn lực, phong lôi trảm. Giống như long thủ bên trong một đạo nửa tháng phong nhận xen lẫn sấm sét lực lượng rơi xuống. Tiểu long há mồm phun ra hỏa diễm, thủy hỏa song long, giống như long hai tay chập lại. Trên mặt biển xuất hiện một đầu nước biển tạo thành Trung Quốc long. Giống như sau lưng của long xuất hiện một đầu hỏa diễm tạo thành Trung Quốc long. Sau một khắc hai đầu long phóng tới tiểu long. Tiểu long chân dẫm một cái. Bùn đất bay lên nhào về phía hỏa long. Vẫy đuôi một cái. Đem thủy long quất nát. Ăn ta một chiêu. Tiểu long giống lên một tiếng. Hai mắt thả ra lớn bằng cánh tay kích quang. Giống như long không ngừng né tránh. Tiểu long công kích như ảnh tùy hình. Càn khôn điên đảo. Giống như long hét lớn một tiếng. Tiểu long thân thể mãnh liệt bay về phía trên trời. Kích quang mắt cũng dừng lại. Lôi đình vạn quân. Giống như long thừa cơ tụ lại lôi vân. Vô số lôi đình bổ vào tiểu long trên người. Mấy người lôi vân tản về sau. Tiểu long thân ảnh đã trải qua không thấy. Lại bị hắn chạy trốn. Giống như long mắng một tiếng rơi trên mặt đất. Giờ phút này ở trên đảo. Có Rainer tam nữ tại. Những cái kia tiểu long thủ hạ của mang đến không có ngoài ý muốn bị đánh bại. Không biết lúc nào Iron Man còn lại tới nữa. Nhìn thấy Rainer tam nữ hắn rất kích động. Bất quá người lãnh đạo các nước đều ở. Hắn cũng không có quá làm càn. Những kẻ tập kích này chết thì chết. Bị bắt. Người lãnh đạo các nước thành công trở thành mưu tần. Một lần này sự kiện xem như kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.